Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 882, chương 882, bình thường ấm áp nho nhỏ tiệm thuốc. 2. Thử nghiệm cân vớt dịch, chỉ có Linh Nhi cùng Lý Hữu Phỉ ăn nhiều nhất, người sau liên tục mông ngựa, người trước thì là ánh mắt có ánh sáng. Hứa Thanh ca ca nguyên lai nấu cơm ăn ngon như vậy nha. Linh Nhi chừng mắt mấy cái, cảm thấy hẳn là chính mình làm tốt hơn. Vì thế cân nhắc qua vài ngày chính mình cũng bộc lộ tài năng. Đang nghĩ như vậy, thế tử nơi đó húp một ngụm canh cá. Hứa Thanh, ngươi cái này nấu nướng thủ pháp, hẳn là đến từ phía Nam Trù Nghệ. Canh này mùi vị có chút đặc biệt, nguyên bản hẳn là canh rắn đi. Linh Nhi thân thể dừng lại, còn có cái này da cá, cũng có thể là da rắn. Thịt cũng như thế, ngươi đây là lấy nấu nướng rắn phương pháp đến chế tác tiệc cá a. Thế tử thưởng thức xong, trêu ghẹo nhìn về phía Hứa Thanh cùng Linh Nhi. Hứa Thanh nhìn thế tử một cái, trầm mặc. Linh Nhi hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng tới gần Hứa Thanh một chút, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, rắn không ngon, lại khó ăn. Hứa Thanh gật đầu, thế tử gian nở nụ cười. Giờ phút này hắn đã không còn thân là thế tử uy nghiêm, lão gia gia dáng vẻ rất là hòa ái hiền lành. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mà theo đi tới nơi đây bữa cơm đầu tiên chấm dứt, đáy lòng mọi người cũng dần dần chân chính thích ứng cùng uấn thần ở chung một chỗ sinh hoạt. U Tỉnh rửa chén, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, tiệm thuốc này đóng cửa nửa năm, rốt cục một lần nữa khai trương. Dĩ vãng mở ra đại môn chính là Linh Nhi, nhưng hôm nay khác, mở cửa chính là Ngô Kiếm Vu, ăn mặc thô ma trường bào Ngô Kiếm Vu. Tại sửa sang xong ván gỗ sau, hắn không có trở về, mà là đứng ở cửa, sắc mặt biến hóa vài cái, cuối cùng cắn răng, lớn tiếng mở miệng, nửa năm thoáng một cái nhật nguyệt mới. Hôm nay tiểu điếm mở lại rồi, Nam Lai Bắc Vãng mau nhìn. Bạch Đan Nhất Văn tiễn khách, thanh âm quanh quần, truyền khắp bốn phương. Đây là đội trưởng đề nghị. Hắn cảm thấy nhà mình tiệm thuốc này thiếu một cái tiếp khách, mà Ngô Kiếm Vu tự nhiên là thích hợp nhất. Giờ phút này theo Ngô Kiếm Vu mở miệng, cư dân bốn phía nhao nhao run rẩy đi ra, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, cũng thấy được trong tiệm thuốc có một tiểu mập mạp giống như tiểu nhị, ở nơi đó không ngừng lau đất. Tiểu nhị này rất kỳ quái, bụng rất lớn, hình như là trong quần áo quấn thứ gì đó, mà bên cạnh là Lý Hữu Phỉ, địa vị quyết định chức vụ, địa vị của hắn thấp nhất, cho nên chỉ có thể làm việc vặt ở hiệu thuốc. Bên kia là đội trưởng, hắn an bài cho mình chức vị là hộ vệ. Tiệm thuốc của chúng ta mở ở Khổ Sinh Sơn mạch, nguy hiểm trùng trùng, đối mặt với những tu sĩ cùng hung cực ác kia, nhất định phải có hộ vệ đến bảo vệ Thái Bình tiểu điếm của chúng ta. Đây là tuyên bố của đội trưởng. Về phần thế tử lão gia gia, tự nhiên chính là lão trưởng quỹ. Hắn cầm trong tay một hạt châu, cười ha hả nhìn tiệm thuốc. Hạt châu kia bên trong phong ấn lấy một người, ngẫu nhiên sẽ ở bên trong thoáng hiện ra khuôn mặt, chính là vị kia Hắc Đồng thượng nhân. Hứa Thanh vẫn là đan sư. Linh Nhi tiếp tục ghi sổ, nàng thích làm cái này. Trừ cái đó ra, này một lần nữa khai trương tiệm thuốc bên trong, còn có thêm một cái chuyên môn hầu hạ lão trưởng quầy đại nha hoàn. Nàng là U Tĩnh, mà sinh ý nếu so với trước còn nóng bỏng. Khai trương ngày đầu tiên thì có hơn 200 người cầm linh tệ cung kính mua bạch đan. Điều này làm cho Linh Nhi tính sổ đều cần gia tăng một ít thời gian. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, Hứa Thanh mỗi ngày ngoại trừ tu hành, chính là nghiên cứu nguyền rủa. Mà Ngô Kiếm Vu cũng thích ứng chức vị của mình, mỗi ngày đứng ở bên ngoài ngâm thơ không trùng dạng, cũng trôi qua rất là tự tại. Ninh Viêm thỉnh thoảng mệt mỏi, ngồi ở trên khung cửa, nghe Ngô Kiếm Vu thơ, hưởng thụ nơi này an bình. Đồng thời, trong lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện mình rất nhiều lúc cư nhiên lại có thể nghe hiểu. Phát hiện này làm cho đáy lòng hắn dâng lên một ít kinh hoàng. mà Lý Hữu Phỉ là trong mọi người vất vả nhất. Hắn một bên làm việc vặt, một bên còn phải hạ lệnh cho Mộc đạo tử bên ngoài. Để cho bọn họ, không nên làm giả như vậy. Đệ tử tới từng cái bị dọa chân đều như nhũn ra. Cái này quá khó coi. Lại chính là đội trưởng. Hắn mỗi ngày đều là ôm cánh tay, cầm một thanh trường kiếm, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn tất cả khách nhân. Một bộ cao thủ bộ dáng. Còn về U Tinh, bởi vì lão gia gia thích uống trà, ngày thường còn thích trêu chọc chim, vì thế công việc của nàng chính là pha trà rót nước, thuận tiện hầu hạ anh Vũ. Một màn này chính là bình thường tiệm thuốc nhỏ bên trong hàng ngày. Cho đến 7 ngày trôi qua, tại tiệm thuốc này hết thảy đều hướng về một mặt tốt đẹp phát triển lúc. Hứa Thanh độ kiếp thương thế cũng triệt để khôi phục, nghênh đón hắn là tiếp tục bị rèn nhân sinh. Hứa Thanh, thương thế của ngươi đã khôi phục, cùng ta đi thôi, tiềm lực trên người ngươi cần được hảo hảo đào móc một chút. Thanh âm của thế tử quanh quẩn bên tai Hứa Thanh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng lên, nhoáng lên một cái, cùng thế tử rời khỏi tiệm thuốc. Lúc xuất hiện, hai người ở giữa không trung, thế tử chắp tay sau lưng, đi về phía trước. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hiệu thuốc thổ thành, không nói gì, nhưng đi theo sau. Hai người một đường đi về phía trước, đi trên bầu trời Khổ Sinh sơn mạch, trên đường gặp không ít tu sĩ, có người phi hành trên bầu trời, có người đánh nhau trong sơn mạch, nhưng trong mắt bọn họ, Hứa Thanh và thế tử dường như không tồn tại. Mặc dù là chính diện gặp, những này Khổ Sinh sơn mạch tu sĩ cũng đều trong mắt không có hai người thân ảnh. Tự mình nên làm cái gì liền làm cái đó. Hứa Thanh đối với việc này không có ngoài ý muốn. Hắn biết năng lực chúa tể thế tử, mà đối với địa phương muốn đi, Hứa Thanh liếc mắt nhìn phương hướng, trong lòng có suy đoán. Đây là đường đi Khổ Sinh sơn mạch Hồng Nguyệt thần điện. Sự thật cũng chính xác như thế. Tại mấy canh giờ sau, thế tử mang theo Hứa Thanh đi tới Hồng Nguyệt thần điện bầu trời. Hồng Nguyệt thần điện của Khổ Sinh sơn mạch nằm ở đỉnh núi cao nhất của dãy núi này, địa vị tôn cao, bên trong thần sứ khủng bố, uy lực vô hình trấn áp toàn bộ sa mạc. Đối với chúng sinh Thanh Sa đại mạc mà nói, nơi đây đại biểu chí cao, đại biểu thần linh, nhưng ở trong mắt thế tử, hiển nhiên không phải như vậy. Hắn mang theo Hứa Thanh cứ như vậy nghênh ngang đi vào đỉnh núi Hồng Nguyệt thần điện. Theo tiến vào bên trong thần điện, sơn môn rộng lớn, tất cả tu sĩ thần điện mặc hồng bào, cùng tu sĩ trên đường hai người gặp phải không thể phát hiện chút nào. Cho đến khi bọn họ đi tới một chỗ quảng trường bên trong thần điện, bốn phía thần điện tu sĩ không ít lui tới, không người nói chuyện, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, tựa hồ ở chỗ này huyên náo đều là một loại khinh nhờn. Đứng ở quảng trường, thế tử ánh mắt đảo qua bốn phía, tay phải nâng lên hướng về một cái đang muốn đi xa dưỡng đạo trung niên ngoác ngoác ngón tay. Tu sĩ trung niên cảnh giới dưỡng đạo kia, thân thể trong nháy mắt chuyển động, thay đổi phương hướng, thẳng đến chỗ Hứa Thanh mà đến. Trong phút chốc đạp ở trên quảng trường, nhìn về phía Hứa Thanh, không nhúc nhích, nhìn một màn quỷ dị này. Hứa Thanh im lặng, nhìn về phía thế tử. Bách tức thời gian, Hứa Thanh, bộc phát toàn bộ tu vi của ngươi, toàn lực ứng phó cùng hắn tiến hành một hồi sinh tử chiến. Thế tử thản nhiên mở miệng, đi giết hắn, nuốt tín ngưỡng Hồng Nguyệt của hắn. Nếu là trăm tức sau, ngươi không có thành công, nơi đây tất cả người của Hồng Nguyệt thần điện sẽ phát hiện thân ảnh của ngươi, mà lão phu sẽ không giúp ngươi. Ngươi có thể làm được là tốt, nếu không, thế tử nói xong, thân thể bay lên không trung, đứng ở trong thiên địa, nhắm mắt chờ đợi. Mà ở hắn nhắm mắt nháy mắt, cái kia bất động dưỡng đạo tu sĩ, trong mắt trống rỗng bị một mảnh đỏ thẫm thay thế, căm tức nhìn Hứa Thanh, giống như nhìn thấy cả đời đại cừu. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ, tu vi ầm ầm bộc phát, từng cái vòng xoáy từ trong cơ thể trong nháy mắt hình thành, tổng cộng 9 cái, tựa như 9 ngôi sao, phác họa ra một tòa bí tàng hư ảo. Bí tàng này bên trong tựa hồ tồn tại núi lửa, đang bồng bột bộc phát, hình thành tiếng vang ầm ầm, truyền khắp bát phương đồng thời. Huyết sắc quang cũng xuyên thấu này trung niên tu sĩ thân thể, chiếu rọi ở bên ngoài, cùng thiên địa tương dung, hình thành một tôn ước chừng mấy trăm trượng thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này là một thụ nhân, thân hình thô to, cành cây màu nâu, nở ra đóa hoa màu đen. Mặt đất vào giờ phút này cũng rung động mãnh liệt, từng cọng rễ từ bên trong nứt ra, trôi nổi bốn phía, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường liền tràn ngập vô số cành cây. Mặt đất vỡ vụn, vô số cỏ huyết sắc từ bên trong điên cuồng sinh trưởng, khiến cho bát phương đại địa hóa thành thảo nguyên màu đỏ. Từ xa nhìn lại, thụ nhân khổng lồ trong thảo nguyên, giống như hung mang trong mắt khí thôn sơn hà cùng với uy áp khủng bố tản mát ra toàn thân. Hội tụ thành từng đạo thiểm điện trống rỗng mà ra, như muốn tứ phương ầm ầm rơi xuống. Một màn vô này, cùng kinh người, cũng là lần đầu Hứa Thanh trực diện dưỡng đạo cảnh. Trong nháy mắt, vô số hồng thảo sinh trưởng trên mặt đất cùng với vô số cành cây, liền thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Tốc độ cực nhanh, hình thành vô số tàn ảnh, vượt qua cực hạn của Nguyên Anh, không cho Hứa Thanh một chút cơ hội phản ứng. Sát na tới gần, đồng tử Hứa Thanh co rút lại. Nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng, hình thành cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn biết chiến lực của mình không bằng đối phương, tốc độ cũng kém một chút, không thể tránh được. Giờ phút này thân thể nhoáng lên một cái, thần linh thân thể ầm ầm bộc phát, trực tiếp liền đạt tới cao năm trượng. Trong cơ thể độc tố cùng với tử nguyệt lực khuếch tán, cùng bốn phía đến nhánh cây cùng hồng thảo bỗng nhiên va chạm, ầm vang quanh quần. Cho dù Hứa Thanh bất phàm, nhưng đối mặt với dưỡng đạo vẫn có chênh lệch. Trong nháy mắt, vô số cỏ đỏ như lưỡi dao sắc bén, vô số cành cây như xúc tu bao phủ hắn ở bên trong. Mặc dù là tử nguyệt trấn áp, độc cấm ăn mòn, nhưng bốn phía hồng thảo cùng cành cây quá nhiều, không ngừng mà tiêu tán, không ngừng mà một lần nữa xuất hiện. Trong nháy mắt ngay tại Hứa Thanh bốn phía trồng chất lên, hình thành từng ngọn núi cỏ cây, không ngừng bay lên, trong nháy mắt, liền cao tới trăm trượng. Đỉnh núi càng lan tràn như tán ô, lại hợp thành một bàn tay thật lớn, hướng về phía Hứa Thanh bị chôn ở phía dưới cỏ cây. Hung hăng rơi xuống, ầm vang bên trong, theo bàn tay rơi xuống, cỏ cây vỡ vụn, cường hãn đến khủng bố lực trấn áp, mãnh liệt bạo phát, mắt thấy liền muốn đem Hứa Thanh chỗ ở trực tiếp nát bấy. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ từ đại địa biến ảo đi ra. Chính là Quỷ Đế Sơn. Trong lúc nguy cấp, toàn bộ tu vi Hứa Thanh đều tràn vào trong Quỷ Đế Sơn, hình thành bóng dáng Quỷ Đế. Một khắc xuất hiện, hai tay hắn nâng lên, toàn lực oanh kích bàn tay đang rơi xuống. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ngập trời mà lên, bàn tay do cỏ cây tạo thành sụp đổ từng tấc, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, triệt để tan rã. Lúc như mưa rơi xuống bát phương, thân Quỷ Đế của Hứa Thanh cũng xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng cũng sụp đổ ra, lộ ra thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, uy áp đến từ dưỡng đạo, để cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều đang rung động. Giờ phút này hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt lại dị thường tỉnh táo. Hắn không có bất kỳ chần chờ, tốc độ trong nháy mắt bộc phát, thẳng đến phía trước cái kia phất tay gian vô số lôi đình bộc phát dưỡng đạo tu sĩ, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, thế tử trên bầu trời nhàn nhạt mở miệng, còn lại 80 tức, nhĩ căn, 2 hợp 1, CVT, cầu hoa đề cử ạ. Mình thử nghiệm cân vớt dịch khoảng 1 tuần nha. Sau đó sẽ theo số đông từ mọi người và quyết định cân vớt theo phong cách nào ạ.